Thần Mộ Y, chương 126, Kỳ Lân xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen dợp trời, ma oa phi hành về phía Tây Thổ, yêu khí trùm trời được phát ra ở mức khó có thể tưởng tượng. Lão vốn khí thế hung hăng, hơn nữa không muốn ẩn giấu hành tung của mình. Ngày hôm đó, rất nhiều Đông Thổ tu luyện giả cảm thấy một cỗ áp ức khó nói thành lời, rất nhiều người đều nhìn thấy một khoảng mây đen nhanh chóng cuộn về phía Tây Phương. Khi Ma Oa tiến vào khu vực giao giữa Đông Đại Lục và Tây Đại Lục, rất nhiều linh thú trong Thập Vạn Đại Sơn đang vui vẻ huyên náo, đột nhiên bọn chúng cùng cảm thấy một cỗ yêu khí bàng bạc, cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Ma Oa phi hành vượt qua những ngọn núi lớn, khống chế tất cả mọi thứ bên dưới, thấy cái thế ma uy của mình chấn nhiếp làm cho vạn thú hoảng loạn, trong lòng lão không hề có chút hứng thú nào. Lão vốn là tuyệt đại yêu ma pháp lực thông thiên, ẩn tu hơn ngàn năm, sớm đã không còn thích gây sự nữa, làm gì có cái thống khoái của cái kiểu uy chấn bát phương đó nữa. Ồ, Ma Oa lúc này hiện ra bằng bổn thể của mình, ở giữa ma vân, một con ếch xanh khổng lồ cao khoảng 50 trượng, giống như một ngọn núi màu xanh, đôi mắt vàng mang quang lấp lánh, chiếc họng khổng lồ không ngừng kêu. Ồ, đột nhiên lúc này, một ngọn lửa bao trùm trời đất phụt lên từ một ngọn núi trước mặt, hỏa diễm nóng bỏng thiêu đốt cả bầu trời, một cột lửa khổng lồ ngạo nghễ giữa trời đất nghênh ngang cản đường Ma Oa. Ồ, kẻ nào dám cản đường lão tổ? Ma Oa đại nộ, tính tu ngàn năm không hề làm giảm đi dã tính kiệt ngạo của lão, trong khắp trời đất, lão chưa từng khuất phục trước bất kỳ kẻ nào, từ trước đến giờ, không một kẻ nào dám khinh thường trêu vào lão. Chỉ là từ tòa núi đối diện không có ai đáp lời lão, quang mang bỏng rực vươn lên tận trời đó càng thêm rực rỡ, càng thêm đẹp mắt. Có thể thấy cỗ thần hỏa thiêu cháy cả trời đó, thì thần diễm do khí hóa thành một cỗ ba động khủng khiếp làm cho người ta phát sợ như sóng biển vỗ bờ lan tỏa ra xung quanh. Đó chính là cường giả chân chính. Cho dù đó là Ma Oa, một trong số cái thế đại yêu ma, thần sắc cũng biến đổi, lão cảm thụ được một áp lực khổng lồ, phát hiện ra ở tòa núi trước mặt có một đối thủ vô cùng khủng khiếp. Ma Oa cưỡi ma vân, từ từ tiến lại gần ngọn núi trước mặt. Cuối cùng lão cũng nhìn thấy ở giữa hỏa diễm nóng bỏng là thần thánh phương nào. Chỉ thấy một thần thú thân dài 10 trượng hiên ngang đứng trên đỉnh núi, một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ, làm cho lão cũng cảm thấy khó tin. Nhìn về ngoài, mình hươu, đôi trâu, chân ngựa, vảy cá, trên cái đầu khổng lồ có một cái sừng kim quang rực rỡ. Nó im lặng đứng trên đỉnh núi, toàn thân lửa đỏ bao phủ, toàn bộ đá trên đỉnh núi đều bị nung đỏ lên, khí tức thần thánh bất khả xâm phạm lan tỏa mạnh mẽ ra xung quanh. Hai mắt Ma Oa kim quang lấp lánh, lão là một trong những đại yêu ma mạnh nhất trong thiên hạ. Lão không kính trời, không lạy đất, dám lên trời giết tiên, nhưng nhìn thấy Kỳ Lân cao thâm mặc chắc trước mặt, tim cũng đập loạn lên, bởi vì lão thực sự không chắc có thể thắng được đối phương. Đối với thần thú trong truyền thuyết trước mặt này, Ma Oa vốn cũng nghe qua. Theo truyền thuyết, con Kỳ Lân thần thú này vốn từ trên thiên giới trốn xuống, cũng có người nói nó là một cái thế cường giả của yêu tộc ẩn tu từ trước đến giờ. Còn có người nói nó là một lão Kỳ Lân bị trọng thương, một mình ẩn trong núi sâu dưỡng thương. Ma Oa tin vào truyền thuyết sau cùng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những tin tức mà lão có được, tu vi của con Kỳ Lân này không ổn định. Lúc tu vi cao nó đã từng giết chết những yêu ma cao cấp dám mạo phạm nó, lúc thì tu vi thấp đến mức bị nhân loại tu luyện giả không ngừng gây sự. Do đó, khi biết được có cao thủ tuyệt đỉnh đang ẩn tu tại Thập Vạn Đại Sơn chính là Kỳ Lân thần thú trước mặt, Ma Oa cũng không muốn làm địch với một đối thủ như thế. Ma Oa là một lão yêu ma tu luyện hàng ngàn năm nay, hiểu rõ đạo lý gần lành lánh dữ. Lão thậm chí từng nghi ngờ con Kỳ Lân này có khả năng chính là một cường giả yêu tộc sống sót sau thượng cổ huyền chiến. Hôm nay, gặp được Kỳ Lân đang ẩn tu tại Thập Vạn Đại Sơn, Ma Oa trong lòng thấp thỏm nói. Vừa rồi, tại hạ quá lỗ mãng, tịnh không có ý xâm phạm, hoàn thỉnh kiến lượng. Có thể khiến cho Ma Oa khách khi như thế, thiên hạ nào có mấy người có thể thấy Kỳ Lân trước mắt thực lực phi phàm, khiến Ma Oa phải trọng thị. Không dám giấu, tại hạ cũng nghĩ có cái thế đại yêu ma đến đây nên mới xuất hiện. Kỳ Lân thần thú nhẹ nhàng nói, thao thiên thần hỏa cũng từ từ dịu xuống. Hôm nay được gặp cao thủ trong truyền thuyết thật khiến lão Oa này tam sinh hữu hãnh. Lão huynh quá khách khí rồi, danh tiếng của Ma Oa danh chấn thiên hạ, ai mà không biết. Hôm nay có thể gặp gỡ thật là một chuyện vui. Ma Oa thấy Kỳ Lân trong truyền thuyết không có chút cao ngạo, làm lão rất hứng thú, lão thật sự không muốn có một có địch cao thủ như thế. Sớm đã muốn cùng Kỳ Lân huynh kết giao, nhưng trước sau không có duyên tìm được hành tung. Hôm nay lai quấy phá huynh thanh tu, hôm khác sẽ tới bồi tội, lúc đó sẽ cùng huynh uống rượu bàn chuyện. Ma Oa đang muốn đi tiếp, lão thật không yên tâm về nửa thân ếch xanh đang trùng quan phá ấn. Oa huynh đang muốn đi đâu đó? Thật không dám giấu ta muốn đến Tây Thổ. À, ra vậy, gần đây ta cũng có ý muốn đi lại một chút, cũng đang nghĩ đến Tây Thổ một phen, chi bằng cũng huynh kết bạn cùng đi. Ma Hoa trong lòng kinh sợ, lão biết đây chính là kỳ lân thần thú trong truyền thuyết, ẩn cư tại Thập Vạn Đại Sơn đã hàng ngàn năm nay, chưa từng nghe nói nó đi ra khỏi nơi này bao giờ. Cho dù là huyền giới đại chiến lần trước, nó cũng chưa một lần lộ diện. Tại sao hôm nay lại muốn rời khỏi chỗ này? Lẽ nào nó có ý đồ với một nửa bổn thể của mình? Ma Hoa trong lòng trầm xuống, một bổn thể của cái thế đại yêu ma, đối với yêu ma cao cấp mà nói, là bổ dược hạng nhất. Đem luyện hóa thôn phệ thì không biết lã sẽ tăng thêm bao công lực đây. Thần thú kỳ lân dường như nhìn thấy mối lo trong lòng Ma Hoa, nó từ từ cười nói. Hoa huynh không cần phải nghĩ nhiều, ta không có ác ý, chỉ là gần đây suy nghĩ nhiều, ta có một dự cảm không tốt, không biết là còn sống được bao lâu. Nên giờ muốn đi gặp lại một số bạn già, để sau này khỏi phải hối hận. Ma Hoa có chút kinh dị, lão biết rằng kỳ lân là thần thú có khả năng thông linh, dự cảm của bọn họ ít khi sai. Nhưng huyền giới đại chiến ngày xưa lão cũng không thèm quan tâm, bèn nói với kỳ lân. Được vậy chúng ta kết bạn cùng đi Tây Thổ chăng? Kỳ lân nghe xong, chân đạp thần hỏa bay lên, thần diễm nóng bỏng chiếu sáng cả trời đất, liệt diễm rừng rực cháy xung quanh thân nó, khiến nó thực sự có dáng vẻ thần vũ vô song. Hai tuyệt thế cường giả của yêu tộc kết bạn đồng hành, khí tức khủng bố lan tỏa trên đường đi, không biết đã làm kinh động bao nhiêu yêu cầm ma thú. Kỳ lân huynh rốt cục muốn đến gặp bạn cũ nào? Lão Long Khôn Đức, cái gì? Lão Bạo Quân Khôn Đức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Hoa trong lòng dậy lên một cảm giác bất an. Lão không lạ gì uy danh của thượng cổ thần Long Khôn Đức, chỉ cần lão Bạo Quân này hiện thế thì thiên hạ sẽ rơi vào cục diện loạn thế. Cách chương.